Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1620, Cự Trụ Khuynh, Hải Thủy Đảo Quán, đúng rồi, hẳn là không nguy hiểm gì chứ? Hứa Dương không yên tâm hỏi một câu, người yên tâm đi, có điều phải nhớ kỹ, ở lấy đi Thạch Châu sau khi, mau mau trở về Ngũ Sắc Thạch Đại Điện. Ở Ngũ Sắc Thạch quảng trường trước, không phải có đi về đáy biển những khu vực khác ngã ba sao? Tùy tiện lựa chọn một ngã ba, chạy là được, Thanh Đồng Bản dặn dò. Ngươi còn nói không có nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lườm một cái. Tùy tiện nói, chỉ có điều, Ngũ Sắc Thạch quảng trường, hiện tại có Thất Huyễn Ma Thận biến ảo ra vô số ăn uống miệng. Vạn nhất ta bị cuốn vào ăn đi, nên làm gì? Khà khà, người yên tâm, vào lúc đó, Thất Huyễn Ma Thận đã không để ý tới ăn uống. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản đánh chữ nói. Hứa Dương gật gật đầu, thân hình hắn bay lơ lửng lên trời, hướng về to lớn trụ đá đỉnh chóp bay đi. Hứa Dương bay mấy ngàn trượng sau khi, rốt cục tiếp cận trụ đá đỉnh, cũng chính là Thất Huyễn Ma Thận pho tượng, trong miệng ngậm lấy viên kia Thạch Châu vị trí. Đang bay cao sau khi, Hứa Dương vừa mới phát hiện, vì sao này Ngũ Sắc Thạch Đại Điện, Ngũ Sắc Thạch Quảng Trường chờ chút khu vực, thân ở đáy biển nhưng không có nước biển tồn tại. Nguyên lai, này một cái to lớn thông thiên trụ đá, lại nhấc lên này một mảnh nước biển, khiến cho không hướng vào phía trong rót vào. Hứa Dương ở trụ đá bên trên, còn thấy được từng đạo ảm đạm thủy cực phù văn. Xem ra cây này giá hải lớn trụ, hẳn là cái kia chí tôn chi thú Huyền Vũ Kiệt tác. Hứa Dương chậm rãi tiếp cận pho tượng. Càng đến gần, hắn càng là phát hiện này một vị trụ đá pho tượng. Giống y như thật, quả thực là một con sống sờ sờ Thất Huyễn Ma Thận tạo thành hóa thạch. Thạch Châu, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lấy tay mà ra, sờ lên cái kia Thất Huyễn Ma Thận trong miệng to lớn Thạch Châu. Này một viên Thạch Châu có mấy trượng đường kính, ở Thất Huyễn Ma Thận trong miệng đây là không lớn hạt châu. Thế nhưng ở Hứa Dương xem ra, nhưng là lớn vô cùng chục lăn lúa. Ô hay, Hứa Dương hai tay dò ra, hóa thành hai con to lớn thải quang đại thủ, lập tức dùng sức về phía sau lôi kéo. Cái kia thạch châu cùng pho tượng bản thân, tựa hồ là dính vào nhau, cũng không có hoa quá dùng sức khí. Liền thoát ly thông thiên trụ đá Thất Huyễn Ma Thận pho tượng trong miệng. Hứa Dương một con huyền lực bàn tay lớn nâng Thạch Châu. Hỏi, này Thạch Châu nên làm sao thu lấy? Cũng không thể vẫn như vậy bày đặt chứ. Mấy trượng đường kính, đối với Hứa Dương tới nói, khó tránh khỏi có chút quá to lớn. Ai biết Thanh Đồng Bản nhưng là dị thường sốt ruột địa liên tục rung động. Đồng thời đánh chữ nói, đi, ngốc. Còn không đi, Hứa Dương kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói, này trên trụ đá Thất Huyễn Ma Thận pho tượng. Phải, một con đồ thật, ta đoạt nó món đồ gì? Lời còn chưa dứt, cái kia to lớn cây cột bên trên chiếm giữ Thất Huyễn Ma Thận pho tượng. Bỗng nhiên run lẩy bẩy, từng khối to lớn đá vụn bóc ra từng màng. Hướng phía dưới rơi xuống, Hứa Dương trong tay Thạch Châu cũng đột nhiên nứt ra rồi từng tia một khe hở, lập tức bóc ra từng mảng một tầng chất liệu đá ngoại sắc, lộ ra màu trắng lóa nội hạch. Này nội hạch ước chừng 3 trượng phương viên, tỏa ra sáng quắc bạch quang, chói mắt cực kỳ. Hứa Dương nâng ở trong tay, dường như nâng một vầng minh nguyệt, đem này đáy biển thế giới soi sáng đến hoàn toàn sáng rực. Đi mau, Thanh Đồng Bản lần thứ hai cảnh báo. Đồng thời bay ra từng nét bùa chú, đánh vào này màu trắng lóa nội hạch bên trong. Đùng đùng tiếng vang, liên tiếp vang lên, màu trắng lóa nội hạch vụt nhỏ lại. Hứa Dương tỉnh ngộ lại, một tiếng gào thét, liền từ ngàn trượng trên không, rơi xuống, trực tiếp hướng về Ngũ Sắc Thạch Đại Điện chạy đi. Hắn phải đi xuyên đại điện, sau đó xuyên qua Ngũ Sắc Thạch quảng trường. Từ mặt khác mở rộng chi nhánh giao lộ chạy trốn. Sau lưng, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên. Lập tức một tiếng tức giận giống tiếu, như Hồng Trung Đại Lữ, đem không gian rung động ra từng đạo sóng gợn trong suốt. Hứa Dương còn đang bay xuống trên đường, bị tiếng gào sóng âm bắn trúng, thân thể rung bần bật, suýt nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. Bất quá hắn tốt xấu có 4 kiếp thế tôn tâm thần lực lượng. Lấy lại bình tĩnh sau khi tiếp tục hướng phía trước chạy vội, ở một lần nữa xông vào ngũ sắc trong đại điện môn thời điểm. Hứa Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời một trận kinh dị. Ở thông thiên trụ đá bên trên, thất huyễn ma thận thân thể sống lại. Nó lắc đầu quẫy đuôi, muốn từ trên trụ đá thoát thân. Nhưng trên trụ đá cái kia từng đạo ảm đạm phù văn. Nhưng là tỏa ra ánh sáng, chấn áp lại thất huyễn ma thận thân thể. Thất huyễn ma thận gào thét liên tục, từng đạo sóng âm, như thực chất bình thường khuếch tán mà ra, làm người khí huyết lan, ngực phiền muộn cực kỳ. Này còn không phải đáng sợ nhất, theo thất huyễn ma thận kịch liệt dãy giụa, cái kia một cái giá hải lớn trụ, cũng có không chịu nổi dấu hiệu, bắt đầu hơi run rẩy. Nó giáng ngụ ở ngàn vạn quân nước biển, tự nhiên cũng đã xảy ra nghiêng. Phảng phất vòm trời mở ra một to lớn vết nứt, hải thủy đảo quán mà vào, nhanh chóng chút xuống, theo thất huyễn ma thận tiếp tục dãy giụa, vết nứt càng lúc càng lớn, nước biển rót vào thế, cũng càng ngày càng nhanh. Ngày, loại này lực xung kích, Hứa Dương cũng không quay đầu lại va vào đại điện, nhanh chóng hướng về cửa điện ngũ sắc quảng trường chạy đi. Sao sao sao ngũ sắc trong đại điện. Từng cái thất thải bọt khí tự động vỡ tan. Bên trong vây từng cái ngự thú tộc. Minh tộc Thế Tôn, đột nhiên từ bọt khí không gian trong ảo cảnh giải thoát. Từng cái hai mắt mờ mịt, hướng bốn phía nhìn lại. Không khỏi dồn dập giật mình. Có không ít lưỡng tộc cường giả. Đột nhiên phát hiện đối địch bộ tộc cường giả ngay ở bên cạnh mình một trượng khoảng cách. Đưa tay là có thể chạm tới. Này cả kinh không phải chuyện nhỏ, bọn họ cấp tốc gom thành hai đội, lẫn nhau đối lập, chuyện gì thế này, ta thật giống bị hút vào bọt khí bên trong, đối mặt vô cùng vô tận ảo cảnh tiến công tập kích, nhưng không cách nào phá giải, có Thế Tôn nói rằng, vốn tưởng rằng bó tay hết cách, nào có biết càng đột nhiên bị phóng ra, nghe, tựa hồ có cự thú giống tiếng khóc, chỉ có điều. Thật giống bị này ngũ sắc thạch đại điện cho ngăn cách uy lực. Vì lẽ đó nghe không chân thực. Không chỉ là cự thú tiếng gào. Tựa hồ còn có nước biển lưu động thanh âm của. Này cũng lạ. Nơi này đáy biển thế giới. Bản thân là không có nước biển a. Mỗi người nói một kiểu. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đạo nhanh chóng vô cùng bóng đen. Giống như quỷ mị từ trước mắt mọi người né qua. Một đám cường giả hoảng sợ, dồn dập đề phòng, mãi đến tận Hứa Dương xông ra đại điện sau khi vừa mới tỉnh ngộ. Vừa người kia là Hứa Dương. Không sai, chính là Hứa Dương. Xem ra, ảo cảnh cũng không có giết chết hắn. Hắn hẳn là lo lắng. Bị hai người bọn ta tộc cộng đồng rảo sát, lúc này mới đi đầu tránh thoát đi. Tiểu tử này ngược lại cũng cơ linh cực kỳ. Không trách có thể sống đến hiện tại. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, mênh mông nước biển, từ trong đại điện trong môn phái rót vào, mãnh liệt vô cùng lực xung kích, thậm chí đem một đám thế tôn cường giả, đã biến thành không có dễ lục bình, nước chảy bèo trôi, này cỗ lực xung kích lượng, sợ là có mấy ngàn vạn quân, có thế tôn cường giả, thậm chí há miệng phun ra màu vàng máu tươi, phải biết, giá hải lớn trụ vẫn giữ nâng nước biển. Bản thân trọng lượng thì có ngàn tỷ quân nặng, từ ngàn trượng trên không hạ xuống, rót vào ngũ sắc thạch đại điện, mang đến lực xung kích tuy rằng trải qua mặt đất bước đệm, nhưng vẫn cứ đáng sợ. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, ho khan một cái, không được, mau cùng Hứa Dương phương hướng đào tẩu. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.